Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, Apophis vs Dâu Trắng. Đối với thờ phụng giá trị người mà nói, đương nhiên sẽ cho rằng tất cả mọi thứ đều có thể dùng giá trị để cân nhắc. Lợi ích lớn hơn đúng sai, lý tính áp chế tình cảm. Tại đại đa số hải tặc xem ra, đây là một cái hải tặc hướng đi, thành thục, tiêu chí. Bởi vậy, kế, du ô, vẽ, tử, mất, MCHN, bại, gờ ong, Katarina cấp tốc hiện ra tự thân giá trị nói. Cái này mai quả thực, chính là ta vì cái gì có thể trở thành mạnh nhất nữ thợ săn nguyên nhân. Tin tưởng ta, một cái còn sống Katarina tuyệt đối so với một cái chết đi hồ ly càng có giá trị. Một phương diện khác, nàng lại cuối cùng còn không có hoàn toàn mất lý trí bổ sung nói. Mà lại, ta cũng không dám giết các ngươi hai nhà hải tặc. Bọn họ đang một cái chỗ yên tĩnh đang ngủ say đâu. Nghe được Katarina lời nói, dâu trắng cùng tóc đỏ sắc mặt thoáng hòa hoãn. Nhưng mà, một bóng người khác lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp cận. Để Katarina đều có chút thất kinh đứng lên. Apophis đại nhân, ta chết lời nói, những người mất tích kia coi như vĩnh viễn biến mất. Bọn họ có chết hay không? Có quan hệ gì tới ta? Apophis lạnh nhạt nói ra. Katarina vừa kinh vừa sợ hướng bên cạnh nộ hống nói. Các ngươi có còn muốn hay không cứu những người kia? Dâu trắng cùng tóc đỏ sắc mặt trầm xuống. Loại tiểu nhân vật này cũng dám cùng bọn hắn nói như vậy. Có thể kiểm tra lo đến nhà mình nhi nện. Dâu trắng cũng chỉ có thể cưỡng chế nộ khí đứng ra nói. Apophis, dừng tay đi. Tuy nhiên cái này người quái dị thật là làm cho người buồn nôn. Nhưng nàng có một chút nói không sai. Khi tìm thấy ta đám nhi tử kia trước đó nàng còn không thể chết. Tóc đỏ cũng đang chuẩn bị tiến lên. Nhưng lại bị người đè lại bả vai. Nhìn lại, phát hiện là Beckman sắc mặt nghiêm túc hướng hắn lắc đầu. Tuy nhiên không hiểu Beckman dụng ý, nhưng từ đối với đối phương tuyệt đối tín nhiệm, tóc đỏ vẫn là dàn xuống chính mình xúc động. Một bên khác, Apophis ngữ khí bình tĩnh hỏi nói, vậy ngươi ý là, dâu trắng nhíu mày nhìn về phía ngã sấp trên đất mỗ vu bà. Katarina cấp tốc hô nói, đưa ta rời đi nơi này. Ta cam đoan, chỉ cần ta thoát khỏi nguy hiểm nhất định sẽ đem những người kia giao ra. Loại người như ngươi, cặn bã cam đoan cũng không có gì tín dự. Dâu trắng sắc mặt âm trầm nói, bằng ngươi năng lực, thật phải ẩn trốn không ai có thể tìm tới ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Không phải sao? Katarina tâm tình vui vẻ cười nói, chỉ cần bắt được nhược điểm. Liền xem như dâu trắng dạng này nam nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Ngươi, vô pháp ức chế cuồng bạo khí thế từ dâu trắng thể nội phun ra ngoài. Liền khắp nơi đều tại rung động, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thu liễm lửa giận. Trong mắt sát ý không có không bảo lưu nói. Đáng chết tạp chủng, tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào tay lão tử. Katarina cũng không thèm để ý. Chỉ là tuét ra, môi đỏ, cười nói, hoác hoác hoác hoác, người ta thật đúng là sợ chứ. Quả nhiên, người chỉ cần có ràng buộc liền sẽ biến yếu. Apophis là không nể mặt mũi mỉa mai nói, sẽ bị dạng này rác rưởi uy hiếp. Dâu trắng, người thật đúng là cho chúng ta mất mặt. Lão tử thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tiểu quỷ này nói chuyện. Dâu trắng dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Apophis, thả nàng rời đi nơi này, thả nàng rời đi. Apophis thanh âm cũng hoàn toàn lạnh xuống đến, ngươi là đang nói đùa sao? Dâu trắng, có mấy lời, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, tại ta địa bàn nói loại lời này, là đang tìm cái chết sao? Chung quanh hải tặc gian nan nuốt nuốt nước miếng, đây là thật muốn bắt đầu tứ hoàng đại chiến, bây giờ rời đi. còn kịp sao? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dâu trắng thế đao liền cùng Apophis Sandai Kitesu giao tiếp cùng một chỗ. Cuồng bạo khí thế trùng thượng vân tiêu, đem trên hòn đảo Phương Thiên khoảng không đều xé rách đi ra một đầu cự đại hạp cốc. Hùng mãnh sóng xung kích đáng hướng bốn phía, khắp nơi nứt ra, cung điện sụp đổ, thực lực hơi yếu một ít hải tặc thậm chí bị trực tiếp thổi bay. Chỉ là một lần giao phong liền có thể có uy thế như vậy. Thật không hổ là tứ hoàng. Tay phải nắm một quyển sách, Kuma im lặng thối lui đến hậu phương. Cho dù là hắn, cũng không muốn bị loại này đẳng cấp chiến đấu tác động đến. Ta trước đó vậy mà tại tính kế loại này đẳng cấp quái vật. Katarina sắc mặt trắng bệch, nàng lúc đầu muốn gây ra hải quân cùng hải tặc ở giữa chiến đấu. Sau đó thừa dịp song phương lưỡng bại câu thương lúc nhảy ra kiếm tiện nghi. Sau cùng, lại thuận tiện lấy thu hoạch một chút cái nào đó tiểu nha đầu đầu lâu. Có thể hiện tại xem ra, coi như những quái vật này thật bị trọng thương cũng hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó. Phải nói, thật không hổ là dâu trắng sao? Apophis chỉ cảm thấy hai tay đều tại rung động. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế tự thân người, loại trình độ này cũng muốn đánh bại lão tử. Còn sớm 100 năm a. Dâu trắng hai tay mạnh mẽ ép, từ thế đao bên trên truyền đến mạnh mẽ lực đạo để Apophis thân thể xuống mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Apophis là đột nhiên đem trên yêu đao chọn, từ thế đao áp chế xuống thoát thân, sau đó lại cấp tốc tới gần. Hướng dâu trắng quanh thân mỗi cái góc chết chém tới. Dâu trắng phản ứng cũng không chậm chút nào. Bày ra cùng cự đại hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ. Thế đao quét ngang, dễ như trở bàn tay liền đem Apophis đánh bay. Vô luận là kiến văn sắc bá khí, vũ trang sắc bá khí, hoặc là Haosoku Haki, hắn đều là không thể nghi ngờ cường đại. Hai người mỗi một lần va chạm, đều phảng phất là mấy trăm miếng bom đồng thời bạo phá. Oanh lôi thanh âm, biển lửa khí lãng, đều tại biểu thị hai người thiên tài lực phá hoại. Thăm dò đến nơi đây mới thôi đi. Thật muốn dùng ra quả thực năng lực, người đảo này cần phải không mấy lần liền sẽ bể nát. Dâu trắng trầm giọng nói ra, một hòn đảo mà thôi, nát liền nát đi. Apophis không thèm để ý nói ra. Chung quanh hải tặc lúc này mới hãi nhiên phát giác. Hai người này tựa hồ liền quả thực năng lực cũng không có đụng tới. Vẻn vẹn thân thể lực lượng va chạm, liền để dưới chân khắp nơi vỡ tan một mảnh lại một mảnh. Chờ một chút, cái gì gọi là nát liền nát đi? Không ít hải tặc hậu chi hậu giác muốn nói. Các người có thể hay không đừng đem khủng bố như vậy sự tình nói đến nhẹ nhàng như vậy a. Một bên khác, Katarina đứng lên lặng yên lui về sau qua. Apophis cũng chú ý tới Katarina động tĩnh, lạnh lùng nói, xem ra, không thể lại cùng ngươi rông dài. Người tiểu quỷ này tuy nhiên lợi hại, nhưng loại lời này, có phải hay không có chút thái xem thường lão phu? Thử nhìn một chút liền biết. Ta muốn giết người, không ai ngăn được. Apophis bỗng dưng chém ra nhất đao. Sau đó, không gian môn trong nháy mắt đem đánh chém sóng nuốt hết. Không tốt, liên tưởng đến trong tình báo đề cập năng lực. Dâu trắng hơi biến sắc mặt, quay người xách đao hướng sau lưng bổ tới. Từ thế đao trên lưỡi đao khuấy động ra màu ngà sữa ripple. Lấy cực nhanh tốc độ đem đánh chém sóng nuốt hết. Đây chính là có hủy diệt thế giới lực lượng, danh xưng quả chấn động. Dâu trắng, ngươi mắc lừa. Ngay tại dâu trắng vội vã cứu hỏa lúc, sau lưng truyền đến Apophis đạm mạc thanh âm. Tại dâu trắng kiến văn sắc cảm giác bên trong, rõ ràng là Apophis khí tức cấp tốc tới gần. Loại công kích này có thể có làm được cái gì? Dâu trắng quay người đấm ra một quyền. Màu ngà sữa ánh sáng cùng ửng đỏ đánh chém sóng mãnh liệt va chạm. Cường đại phản xung lực, để cho hai người cấp tốc bay rớt ra ngoài. Sau đó, ngay tại dâu trắng bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, một cái không gian môn đột nhiên xuất hiện đem hắn nuốt hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,